Vũ thần chúa tể, chương 4306, ngỗ nghịch nhân tộc nghị viện. Góc truyện audio.com. Tại Đại Vũ Sơn chủ tuyệt vọng thời gian, thần công thiên tôn cũng là khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Không có gì không có khả năng. Hắn ánh mắt mờ nhạt, khóe miệng vẽ bề ngoài nhàn nhạt trào phúng. Thân làm thiên công tác điện chủ, hắn tại luyện khí tạo nghệ trên bực nào cường hãn, Đại Vũ Sơn chủ vũ trụ vạn trọng sơn tuy là cường hãn, nhưng hắn đột phá chí tôn sau muốn chấn áp, còn chưa phải là cực chuyện dễ dàng. Vũ trụ vạn trọng sơn, bị trong nháy mắt chấn áp, mất tích, ngay sau đó sau một khắc, thần công thiên tôn thân hình khẽ động, hướng về phía Đại Vũ Sơn chủ liền một quyền đánh tới. Không! Đại Vũ Sơn chủ điên cuồng gầm thét, cuồn cuộn thần sơn thực lực dũng động, rất nhiều sơn văn dũng động, hội tụ vào một chỗ, tính toán ngăn cản thần công thiên tôn công kích, liền nghe được oanh một tiếng, thiên địa nổ vang, Đại Vũ Sơn chủ trên thân ngưng tụ hàng tỷ sơn văn, trọng trọng nổ tung, sau một khắc, cả người hắn tựu như cùng một khỏa da nòng đạn pháo. Bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Ầm một tiếng, nhập vào đến cổ giới đất trống. Ùng ùng, cơ gia phủ đệ phía dưới. Đột nhiên xuất hiện một cái trong vòng ngàn dặm lỗ lớn. Toàn bộ cơ gia phủ đệ đều ở đây cổ dưới sự xung kích đung đưa. Một cái nóc nhà cổ xưa kiến trúc trực tiếp vỡ nát. Đại Vũ Sơn chủ, Tinh Thần cung chủ thấy thế, thần sắc kinh sợ. 360 viên Chu Thiên Tinh Hải Thần Châu điên cuồng chấn áp xuống. Cùng lúc đó, trong lòng hắn dĩ nhiên xuất hiện một cổ khiếp ý, trốn. Mạnh như Đại Vũ Sơn chủ, cũng đều không phải thần công thiên tôn một chiêu địch. Đổi thành hắn đến, kết cục sợ cũng sẽ không có thật tốt. Sở dĩ, tại thôi động Chư Thiên Tinh Thần đồng thời, Tinh Thần cung chủ thân hình, đột nhiên chợt lui. Đúng là trước tiên xoay người chạy. Vù vù, hàng tỷ tinh quang nở rộ. Tinh thần cung chủ thân hình đột nhiên biến phải mơ hồ. Biến mất ở đây. Hừ, chút tài mọn. Thần công thiên tôn cười nhạo một tiếng. Mắt như ngôi sao, đại thủ lộ ra. Nhất thời, này bao phủ lại chư thiên. Tính toán đem hắn chấn áp 360 ngôi sao bị hắn đại thủ vồ lấy. Từng khỏa ngôi sao liên tục nổ vang, tính toán phá vỡ hắn trói buộc, lại căn bản là không có cách tránh thoát. Muốn chạy, đi sao, nhân, quảng cáo. Thần công thiên tôn ngưng mắt nhìn hướng nơi xa hư không. Khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, hắn vẫn ẩn núp thực lực, biểu diễn khổ cực như vậy. Vì là cái gì, dĩ nhiên là đối Tinh Thần cung cùng Đại Vũ Thần Sơn một lưới đánh tan. Nếu như hôm nay để cho Tinh Thần cung chủ đi, đó mới là chuyện cười. Quy tắc hàng lâm, ta vì chí tôn, nhất đạo tiếng rên nhẹ vang vọng đất trời. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người cảm thụ được. Này cổ giới một vùng thế giới đột nhiên biến phải đen kịt xuống tới. Trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không, toàn bộ quy tắc, đại đạo, đều triệt để bị thần công thiên tôn trưởng khống. Thần công thiên tôn giống như là hóa thành phương thiên địa này thần một dạng. Ở phương diện này trong thiên địa, chính là hắn duy nhất, chính là hắn vô địch. Ầm ầm, thần công thiên tôn đại thủ lộ ra. Mọi người liền kinh hãi thấy, ước vạn dặm bên ngoài trong hư không, đầy trời tinh quang ngưng tụ. Lúc trước bỏ chạy tách khỏi Tinh Thần cung chủ thân hình, đột nhiên hiện lên ở hồng khoảng không. Sau đó bị thần công thiên tôn đại thủ trong nháy mắt vồ lấy, giống như mang theo con gà con một dạng vồ bắt trở về. Không, mở cho ta, ta là Tinh Thần cung chủ, tinh thần bất diệt, ta là vô địch. Tinh Thần cung chủ gầm thét, trong thân thể ước vạn ngôi sao nổ tung, còn muốn phản kháng. Thần công thiên tôn nhất thời cười nhạo một tiếng, hừ, người vì vô địch, vậy ta tính là gì? Oanh một tiếng, Thần công thiên tôn đại thủ nắm chặt, vô số ngôi sao nổ tung, tinh thần cung chủ nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bên trong tinh thần chi lực bị vững vàng cầm cố, hắn bạo phát, hắn phản kháng, căn bản không có thể tổn thương đến thần công thiên tôn. Ngược lại là phản lại đến trong thân thể mình, đem hắn bản thân nổ máu thịt be bét, máu me đầm đìa, linh hồn rung động. A, tinh thần cung chủ gầm thét, trong lòng hiện ra tới tuyệt vọng. Mạnh, quá mạnh mẽ, mặc kệ hắn như thế nào phản kháng, không những không cách nào cho thần công thiên tôn mang đến thương tổn, không cách nào tránh thoát thần công thiên tôn trói buộc, càng làm cho hắn cảm giác được bản thân nhỏ bé. Tại thần công thiên tôn phía trước, hắn tốt giống như loài run rế một dạng. Cái gọi là dãy rủa, căn bản là một chuyện cười. Cho ta chấn áp, ủng ủng, cuồn cuộn chí tôn chi lực dũng mãnh vào đến tinh thần cung chủ trong thân thể. Tinh thần cung chủ kêu thảm, cơ thể phốc phốc nổ tung. Trong cơ thể hắn thiên tôn bản nguyên bị trong nháy mắt chấn áp. Thần công thiên tôn lặng yên thôi động tàng bảo điện, một cổ đáng sợ không gian lực thôn phệ lan tràn, nhân quảng cáo. Tinh thần cung chủ trực tiếp nổ tung, sau đó biến mất, bị cắn nuốt đến tàng bảo điện trong, đem tinh thần cung chủ chấn áp. Thần công thiên tôn nhìn về phía dưới cơ gia bị đánh nổ lên tới đại địa, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Đại Vũ Sơn chủ, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Theo ngươi đối với bản tọa xuất thủ một khắc kia trở đi, ngươi thì nên biết ngươi kết cục. Thần công thiên tôn cười lạnh, một tay trực tiếp lộ ra đến này cổ giới trong đất. Một tiếng ầm vang, rất nhiều đại địa bị trong nháy mắt vồ bắt lên. Toàn bộ cổ giới đều ở đây ù ù run rẩy. Cơ gia phủ đệ càng là không biết sụp xuống bao nhiêu kiến trúc. Mà thần công thiên tôn trong tay, Đại Vũ Sơn chủ dĩ nhiên bị nắm đi ra, cả người vô cùng chật vật, vết thương chồng chất, tiên huyết bắn tung tóe. Thần sắc hắn hoảng sợ, kinh sợ vạn phần, run lẩy bẩy, triệt để mộng xuống. Lúc trước, Đại Vũ Sơn chủ bị thần công thiên tôn đánh vào dưới đất. Thật hắn vẫn chưa ngã xuống, nhưng mà ẩn núp khí tức, tính toán chạy khỏi nơi này. Giống như hắn nhân vật như vậy, sao lại không rõ ràng lắm thời thế? Biết không đúng, trước tiên liền muốn chạy trốn, như vậy mới có thể sống được lâu. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, thần công thiên tôn đơn giản liền đoán được bản thân tính toán, đem hắn vồ bắt đi ra. Không, thần công thiên tôn, ta là nhân tộc thiên tôn thế lực lão tổ, ngươi không thể giết ta. Đại Vũ Sơn chủ thần sắc hoảng sợ, gầm thét lên tiếng, ngươi giết ta, nhân tộc nghị viện tất nhiên sẽ nghiêm trị ngươi thiên công tác. Vì cái gì là lúc trước ta không biết tốt xấu, thấy không quen ngươi đối cơ ra sở tác sở vi, mới ra tay muốn ngăn cản ngươi. Chuyện hôm nay đều là ta sai. Ta Đại Vũ Thần Sơn nguyện ý nói xin lỗi, đổi lấy thiên công tác lượng thứ. Đại Vũ Sơn chủ hoảng sợ hô, loại thời điểm này, hắn cũng không lo được thể diện, sống mới có hy vọng. Ha ha, không thể giết ngươi, ngươi Đại Vũ Thần Sơn, liên tiếp nhằm vào ta thiên công tác đệ tử, càng là muốn giết ta thiên công tác phó điện chủ. Đồng thời lúc trước, mượn tiếng vì cơ gia xuất đầu danh nghĩa, đối với bản tọa hạ sát thủ, còn muốn để cho bản tọa tha cho ngươi. Thần công thiên tôn cười nhạt, lúc nào, này Đại Vũ Sơn chủ còn nói tự mình động thủ là thấy không quen bản thân đối cơ gia làm nên, cho nên mới ngăn trở bản thân, coi mình là ngu si sao. Lúc trước hắn và tinh thần cung chủ xuất thủ, rõ ràng là muốn đưa mình vào tử địa, thật coi bản thân không nhìn ra. Đại Vũ Sơn chủ ánh mắt hoảng sợ, quát ầm lên, không, ngươi là nhân tộc đỉnh phong thiên tôn thế lực, ta cũng là nhân loại đỉnh phong thiên tôn thế lực, ngươi muốn giết ta, nhất định phải đi qua nhân tộc nghị viện phê chuẩn, bằng không, chính là ngỗ nghịch nhân tộc nghị viện. Người cũng khó trốn trừng phạt. Cầu tình hay sao? Đại Vũ Sơn chủ chỉ có thể mang ra nhân tộc nghị viện. Cách chương.